tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 165 đến 2. Góc truyện audio.com. Mọi người nghe Hiên Viên Hạo gọi như vậy thì gật đầu một cái. Ngay sau đó quái lão đầu hướng về phía Hiên Viên Hạo nói: "Hiên Viên Hạo, mặc dù Hiên Viên gia rất có thế lực nhưng ngươi đã là cháu rể ta thì không thể không đối xử tốt với cháu gái ta. Nếu ta biết ngươi dám làm tổn thương Nhược Phi thì cho dù là nguyên nhân gì ta cũng không tha cho ngươi." Hiên Viên Hạo nghe quái lão đầu uy hiếp thì chỉ cười nói: "Con xin cam đoan tuyệt đối sẽ không tam thê tứ ta làm Nhược Phi đau lòng." Mấy cô gái trong chính điện nghe Hiên Viên Hạo nói thế thì hâm mộ không thôi. Bà kiếp cũng không tìm được người chồng nào như vậy. Quái lão đầu hài lòng, né sang một bên cho Hiên Viên Hạo đi. Hiên Viên Hạo không nghĩ tới Thụy ca sẽ đột nhiên đứng chắn đường. Cậu bé nói: "Tỷ phu, đệ nghe nói người từng đậu cử nhân. Không biết người có thể làm một bài thơ không? Còn nếu không làm được thì đệ sẽ không nhường đường." Hiên Viên Hạo không ngờ mới qua một cửa lại đụng phải một cửa nữa. Khóe miệng hắn giật giật, suy nghĩ một chút, bật thốt lên: "Họa mi y nỉ tình mạch mạch, luyến ngữ ôn hình ý nùng nùng. Dài ngẫu thiên thành duyên diệu diệu, nhân phùng hỉ sự diệp hồng hồng." Mọi người kinh ngạc nghe Hiên Viên Hạo nói. Sau đó tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không dứt. Thụy ca nghiêng đầu nhìn quái lão đầu. Cậu bé thấy ông cười gật đầu một cái thì mới không cam lòng. Chu Mỏ đứng sang một bên. Hiên Viên Hạo vội vàng mở cửa lớn. Hắn sợ lại có người đứng ra ngăn cản. Khi đi gần tới phòng Nhược Phi, Hiên Viên Hạo kích động, tay nắm thành quả đấm bước nhanh tới. Khi hắn thấy Nhược Phi đầu đội khăn voan đỏ thì bắt đầu cười. Mấy nam nhân đi theo phía sau thấy bộ dạng ngốc nghếch của Hiên Viên Hạo thì đẩy hắn một cái. Sau đó buồn cười nói: "Còn không mau ôm tân nương lên, đừng làm trễ giờ lành." Hiên Viên Hạo nghe vậy thì lập tức lấy lại tinh thần. Hắn tiến lên, tay run rẩy ôm lấy Nhược Phi. Thân thể Nhược Phi hơi cương cứng một chút vì động tác này. Không chỉ là Nhược Phi, mà tất cả mọi người ở đó cũng ngây ra. Ở quốc gia này, tân lang không bao giờ ôm tân nương từ nhà mẹ đẻ. Hành động này của Hiên Viên Hạo quả là làm người ta khiếp sợ. Như là thổ phỉ đoạt tân nương vậy. Mà quái lão đầu nhìn thấy hành động của Hiên Viên Hạo cũng là bất đắc dĩ bĩu môi. Ông đang muốn lên tiếng thì Hiên Viên Hạo đã nói một câu: "Giờ lành sắp tới." Nói xong, hắn sải bước lướt qua quái lão đầu đi ra phía ngoài. Nếu hôm nay không phải là ngày đại hỷ thì quái lão đầu đã đánh Hiên Viên Hạo một trận. Mọi người thấy tân lang ôm tân nương bước ra ngoài thì trợn tròn cả mắt. Nhược Phi tức giận nhéo hắn hai cái thì hắn mới không lộn xộn nữa. Cách chương.